Hình danh sư gia, chương 398, dụng tâm lương khổ, góc truyện audio.com. Giản Định bên này lôi kéo Hiểu Nặc thật nhanh hướng Hiểu Duy Sân đi, bên kia Tả Giai là một hợp bát tự chuyện tình vẫn không thể đạt thành nhất trí ý. Kia Tả Giai âm trong phòng, Hạ Phượng Nghi, Ôn Nhu, Phi Yến cũng đến đông đủ, mọi người ngồi cùng một chỗ, các nói xôn xao, đây là lần đầu người một nhà bởi vì một việc ý kiến các không giống nhau mạnh thiên sở. Nếu như nói bát tự hợp ta đây chẳng phải là phải đem cái kia Ân Gia Sơn trại trại chủ Ân Tố Tố cấp cho mình, ban đầu ta đáp ứng quá Ôn Nhu ta sẽ không nữa cưới vợ bé, một đại nam nhân làm sao có thể nói không giữ lời đây. Ôn Nhu khuyên lơn nói, thiên sở, hôm nay là vạn tuế ông chỉ cưới cũng chẳng trách ngươi, rồi hãy nói ta nghe Giai Âm nói, kia Ân cô nương tướng mạo xuất chúng, dù sao vạn tuế ông có hảo ý, ngươi nếu là cự tuyệt vạn tuế ông không bỏ xuống được cái này mặt mũi. Hạ Phượng Nghi, Ôn Nhu nói rất đúng, vạn tuế ông miệng vàng lời ngọc, nhưng ta suy nghĩ chính là, nếu như coi như là thật bát tự không có vấn đề, nhưng này Ân cô nương không phải lừa gạt vạn tuế ông có thể hay không trách tội cùng nàng đây. Tả Giai Âm, nếu quả thật là như vậy, chúng ta cũng không kịp nhiều như vậy, Hiểu Duy cô nương mới vừa nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể đủ bận tâm ngày rồi chứ, nói là bát tự không hợp, vạn tuế ông chưa chắc chịu nhân, nếu là hợp vạn tuế ông vạn nhất mặt rồng giận dữ, giáng tội cùng Ân cô nương, đến lúc đó cũng không thể trách chúng ta, là chính nàng có lòng lừa gạt cùng chúng ta không liên quan. Phi Yến một bên lạnh lùng nói. Ta vừa bắt đầu tựu không thích kia Ân gia người, bây giờ còn túm cái gì túm, còn nói gì chỉ làm vợ không làm thiếp, thiếp cũng không phải là người sao. Nàng không muốn đến chúng ta Mạnh gia còn không muốn nàng đây. Gạt người chính là nàng, chúng ta cũng không có làm cho nàng gạt người a. Về phần vạn tuế ông có thể hay không giáng tội cùng nàng, cùng chúng ta thiên sở có quan hệ gì đâu. Mạnh thiên sở thấy Phi Yến vẻ mặt không tình nguyện bộ dạng, cười, nói. Phi Yến nói cũng đúng, kia Ân gia thật ra thì hại chúng ta cũng không mỏng, rồi hãy nói, ta nói, tốt lắm trừ Huỳnh Tuyết không hề nữa cưới vợ bé, ta xem kia Ân Tố Tố cũng không tâm theo ta cũng vậy vô tâm nữa, phải như thế nào nữ nhân. Coi như là trái lương tâm theo vạn tuế ông ý tứ, sau này cũng là gà chó không yên, ta xem hay là tính. Mọi người đang ngươi một lời ta một câu thuyết, lúc này, chỉ thấy Hiểu Nặc cũng không để cho nha hoàn thông báo. Trực tiếp tựu vọt đi vào, mọi người vừa thấy Hiểu Nặc chỉ thấy nàng vẻ mặt đưa đám. Trực tiếp vọt tới Mạnh Thiên Sở trong ngực qua một tiếng tựu khóc lên. Mạnh Thiên Sở chưa từng có thấy Hiểu Nặc thương tâm như vậy bộ dạng, còn trực tiếp nhào tới trong ngực của mình khóc, vội vàng vươn ra tay phải vỗ Hiểu Nặc bả vai dụ dỗ nàng, nhỏ giọng hỏi. Nha đầu, làm sao vậy? Người nào vừa khi dễ còn ngươi? Hạ Phượng Nghi lo lắng Hiểu Nặc làm bị thương Mạnh Thiên Sở vết thương cho nên đem Hiểu Nặc kéo ra tốt thanh an ủi. Hiểu Nặc đừng khóc, cấp Phượng Nghi tỉ tỉ nói, làm sao ngươi nữa? Ta cùng Nịnh mà tỉ tỉ đi tìm tỉ tỉ chuyện thương lượng. Ai ngờ tỉ tỉ lại đem ta mắng to vừa thông suốt còn làm cho người ta đem Nịnh mà tỉ tỉ cho quan, nàng. Nàng chưa từng có lợi hại như vậy quá, còn nói ta là thành hư việc nhiều hơn là thành công. Mạnh Thiên Sở nhíu chặt hai hàng lông mày, nói. Góc truyện audio.com, ngươi cùng Giản cô nương rốt cuộc cho tỉ tỉ của ngươi nói gì? Tỷ tỷ của ngươi làm sao có khí thành như vậy? Hiểu Nặc chột dạ nhìn Mạnh Thiên Sở, một hồi lâu sau, mới ấp a ấp úng nói. Ta chính là ai, dù sao ta thật sự là vô tâm, không nghĩ tới Nịnh mà tỷ tỷ thế nhưng thật không, nói gì Mạnh đại ca lúc ấy vì cứu nàng chạm qua thân thể của nàng, cho nên không thể vào cung phụng dưỡng vạn tuế ông. A tại chỗ người cũng không khỏi quá sợ hãi. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc ngươi cùng Giản Định đang giở trò quỷ gì, ngươi muốn hại chết ta à, Hiểu Nặc nước mắt vừa trà trà chảy xuống, ủy khuất nói. Ta chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới mà tỷ tỷ vì có thể không vào cung, cho nên phải đi tìm tỷ tỷ nói, cho nên. Tả Giai Âm, tốt lắm, ta biết tại sao Hiểu Duy muốn phát hỏa, nổi giận, thì tại sao muốn đem Giản Định quan cửa phải đi tìm Hiểu Duy, nếu như trực tiếp đi tìm vạn tuế ông, sợ rằng hiện tại ngươi Mạnh đại ca đã là đầu người rơi xuống đất. Mạnh Thiên Sở cũng âm thầm vì mình ngắt một thanh mồ hôi lạnh, nói. Hiểu Nặc a, ngươi trong ngày thường nơi này thông minh, làm sao biết làm ra hồ đồ như vậy chuyện tới đây. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm cũng nói như vậy, cũng bị làm cho sợ đến nước mắt cũng không có tiểu tâm rực rực ngó chừng Mạnh Thiên Sở, nói. Thật có nghiêm trọng như thế sao? Mạnh Thiên Sở trịnh trọng gật gật đầu, Hiểu Nặc áy náy nói. Thật xin lỗi, ta sau này cũng đã không thể nói lung tung. Tả Giai Âm, kia tỷ tỷ của ngươi đem Giản Định nhốt ở đâu rồi? Hiểu Nặc, tỷ tỷ đem Giản Định tạm thời quan tại chính mình trong viện tìm người nhìn, nói là cho Giản đại nhân bên kia thông báo một tiếng, đã là vạn tuế ông đem Giản Định để lại, tránh cho Giản nhà hỏi phủ tổng đốc yếu nhân. Tả Giai Âm, Hiểu Duy thật đúng là can đảm cẩn trọng, cô gái ta hiện tại đã biết rõ nàng mới vừa nói, cảm thụ kia Ân Tố Tố vốn là sẽ muốn gả cho Thiên Sở, chúng ta cũng không có cần thiết bởi vì nàng mà để cho Thiên Sở lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Ôn Nhu, Giai Âm ý của ngươi là, Tả Giai Âm, cái này muốn xem Thiên Sở ý tứ. Mạnh Thiên Sở, ta hiểu ý của ngươi là, nếu như bát tự hợp kia Ân gia trại chủ Ân Tố Tố có phải hay không tự muốn gả cho ta? Nếu như nói không hợp đây, Vạn Tuế ông nếu như không truy cứu là tốt. Tả Giai Âm, mọi việc cũng rất khó lưỡng toàn, cho dù là hợp Vạn Tuế ông cũng không thấy được sẽ đem Ân Tố Tố gả cho ngươi, tính chúng ta đi một bước là một bước. Hiểu Nặc, ta còn là không rõ các ngươi là làm sao quyết định kiên định mà tỷ tỷ làm sao bây giờ đây? Mạnh Thiên Sở, ta nghĩ ngươi tỷ tỷ chỉ bất quá tạm thời trước đem Giản cô nương giam lại, chờ Ân Tố Tố chuyện tình qua rồi hãy nói, bất quá Giản định cái chủ ý này chẳng những cứu không được mình, còn có thể hại của ta, nàng xem tới thật là không muốn tiến, liền dùng này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ngu dốt biện pháp. Tả Giai Âm thích thú nhớ tới Hiểu Nặc cùng Giản định lúc trước tới thời điểm cùng mình nói, xem ra cái này Giản là điên rồi, nếu như mình không giúp nàng, sợ rằng nàng có một ngày thật hội thương tổn vô tội. Nghĩ tới đây, Tả Giai Âm tự định giá nên có như thế nào một hoàn toàn biện pháp đem Mạnh Thiên Sở từ nơi này dặm mồ cứu ra. Tam phu nhân, Vạn Tuế ông truyền ngài đến đại tiểu thư trong viện nói chuyện. Một tiền viện nha hoàn đi tới cửa bẩm báo nói, tất cả mọi người nhìn Tả Giai Âm, góc chuyện audio.com. Tả Giai Âm lộ ra một nụ cười coi như là khuyên lơn mọi người, cũng không nói gì, liền đi ra cửa đi, Mạnh Thiên Sở la một tiếng. Giai Âm, Tả Giai Âm xoay đầu lại, giơ giơ quần áo. Thiên Sở ta hiểu, người yên tâm, Mạnh Thiên Sở tiến lên nhỏ giọng nói. Ân gia trại chủ chuyện tình ta thật ra thì cũng không phải là rất lo lắng, ta lo lắng chính là Giản Định cô nương kia. Ừ ta biết, lúc trước Hiểu Duy cùng Giản cũng tới đi tìm ta, vốn muốn cùng ngươi thương lượng một sách lược vẹn toàn này còn chưa kịp nói cho ngươi biết. Tự, bất quá ta nghĩ ta tâm lý nắm chắc. Rồi hãy nói, Hiểu Duy cũng là một lòng để bảo toàn ngươi cái này ân nhân cứu mạng, cho nên, vấn đề hẳn là không lớn, tốt lắm, ta đi. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm rời đi thân ảnh, không khỏi trường thở dài một tiếng. Tả Giai Âm dọc theo đường đi tự định giá nên xử lý như thế nào ân gia cùng Giản Định chuyện tình, bất chi bất giác sẽ đến Hiểu Duy trong viện. Tả Giai Âm thấy Hiểu Duy cùng Vạn Tuế ông đang một chỗ nở đầy sắc vi hoa giàn trồng hoa hạ uống trà nói chuyện, nha hoàn cùng người hầu đều ở ba thước có hơn dâm mát phương, chỗ đứng. Thấy Tả Giai Âm toái bước lên trước, Hiểu Duy đứng dậy, khuôn mặt tươi cười đón chào. Đến gần, rất nhỏ thanh nói, Vạn Tuế ông hiện tại tâm tình không tệ. Tả Giai Âm cười gật đầu. Cùng Hiểu Duy sóng vai đi tới Vạn Tuế ông bên cạnh khuất thân thi lễ sau, cùng Hiểu Duy ngồi lại với nhau. Vạn Tuế ông quả nhiên tâm tình đã khá nhiều, nhìn thấy Tả Giai Âm tới, lại vẫn mở chơi cười nói. Mới vừa Vũ Linh Thiên Sư thật xa tới đây lúc sau, Hiểu Duy vẫn cùng ta nói, của ta phi tử dặm đại khái không có một người nào, không có một cái nào dung mạo vượt qua Thiên Sư ngươi, ha ha ha ha. Tả Giai Âm vội vàng đáp. Dạ Hiểu Duy cô nương khen ngợi, hôm nay ta cũng vậy hoa lâu năm đi, nói chuyện gì dung mạo a, không giống Hiểu Duy cô nương tránh trị đậu khấu xuân xanh, chính là đẹp nhất số tuổi. Ngoài miệng vừa nói, trong lòng nhưng nghĩ, cái này Hiểu Duy thật đúng là dám nói a, lại đem mình và Vạn Tuế ông bên cạnh Lục Cung Phấn trang điểm so sánh với, xem ra cái này Hiểu Duy ở Vạn Tuế ông trong lòng phân lượng thật đúng là không nhẹ đây, hy vọng một lát nữa mà mình lúc nói chuyện, Hiểu Duy thật có thể đủ một bên giúp đỡ, có thể làm cho mình thuận lợi vượt qua kiểm tra. Chỉ thấy Hiểu Duy tỉ mỉ đem tuyết lê gọt tốt sau, cắt thành một ít nơi sau đặt ở trong đĩa, sau đó nhất nhất chen vào cây thăm bằng trúc đặt ở Vạn Tuế ông cùng Tả Giai Âm trước mặt là một tương tự ấm áp lò cái hộp trên, sau đó ôn nhu nói. Nơi này là băng trà quả lê để ở phía trên một lát ăn nữa có càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Vạn Tuế ông tán thành nhìn Hiểu Duy, sau đó đối với Tả Giai Âm nói. Hiểu Duy không khỏi thận trọng, hơn nữa còn thông tình đạt lý thiện giải nhân ý, chấm cuộc đời này được lần này một chi kỳ túc hí a, Tả Giai Âm vội vàng nói. Bần đạo đã ở lần này chúc mừng Vạn Tuế ông, Hiểu Duy e lệ cười một tiếng, nói, tốt lắm, Vạn Tuế ông, ngài gọi Giai Âm tỷ tỷ, không phải là nói ra suy nghĩ của mình sao? Vạn Tuế ông lúc này mới nga một tiếng, cười vỗ vỗ của mình ót mạc nói. Chấm là hồ đồ, mới vừa Hiểu Duy cho chấm cũng nói là người đối với chấm vẫn trung thành cảnh cảnh, chấm để cho Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Duy hợp bát tự có thể hay không có chút làm khó người a, cóc chuyện audio.com. Tả Giai Âm nhìn trộm nhìn một chút Hiểu Duy thấy nàng đang nghiêm trang cúi đầu gọt lê, cảm giác cùng mình không có quan hệ gì, dường như Tả Giai Âm không thể làm gì khác hơn là cười, cũng không biết nên cái gì nói cho phải. Vạn Tuế ông đứng dậy, Tả Giai Âm cũng vội vàng đứng dậy, Vạn Tuế ông nói. Giai âm a, Tả Giai âm chưa từng có nghe Vạn Tuế ông như vậy kêu lên mình, luôn luôn cũng là Vũ Linh Thiên Sư hô, đột nhiên như vậy vừa gọi chính mình cũng không biết làm sao đáp ứng cho phải. Giai âm a, ta cũng vậy không làm khó ngươi, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì bát tự hợp phải không hợp. Duy Thương Lượng hạ xuống, nếu Mạnh Thiên Sở hy vọng làm tin giữ nam nhân, trẫm sẽ thành toàn cho hắn. Tả Giai âm nghe đến đó, không khỏi mừng rỡ, nghĩ thầm ta còn vẫn lo lắng đây, không nghĩ tới Vạn Tuế ông tốt như vậy nói chuyện. Không nghĩ tới Tả Giai âm còn không có cao hứng xong, đã nghe Vạn Tuế ông nói. Người trước đừng cao hứng được quá sớm, trẫm lời còn chưa nói hết đây. Hiểu Duy đứng dậy, đi tới bọn họ bên cạnh nói. Vạn Tuế ông nếu không ngài trước nghỉ hội nhi ta tới cùng Giai âm thì nói. Vạn Tuế ông, vậy cũng tốt trẫm đi ăn lê các ngươi nói chuyện tốt lắm. Hiểu Duy thấy Vạn Tuế ông trở lại vị trí ngồi xuống, rồi mới hướng Tả Giai âm nói. Hiểu Nặc đem Giản Định chuyện tình nói cho ngươi biết sao? Tả Giai âm, nói, Hiểu Duy, nha đầu này thiếu chút nữa hù chết ta, làm việc tuyệt không cẩn thận suy nghĩ một chút. Tả Giai âm khẽ mỉm cười, nói, nàng cũng là vì Giản Định tốt, ai ngờ Hiểu Duy âm lãnh cười một tiếng, nói, nàng tự phân không rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, Giản Định cùng Mạnh Đại ca so với tự nhiên là Mạnh Đại ca muốn nặng muốn một chút. Tả Giai âm chưa từng có thấy Hiểu Duy vẻ mặt như thế, thoạt nhìn cùng trong ngày thường hiền hòa ôn nhu Hiểu Duy quả thực tự tưởng như hai người, vội vàng nói. Hiểu Duy cô nương, ngươi nhìn trời sở thật sự là quá tốt. Hiểu Duy nhìn một chút Tả Giai âm một cái, trong ánh mắt có một loại nghiên cứu hỏi cùng lãnh khốc đồ vật này nọ, để cho Tả Giai âm không khỏi có chút lưng rét run cảm giác. Mạnh đại ca hai lần liều mình cứu ta vì Mạnh đại ca làm những chương gì cũng là theo lý thường phải làm, không có gì. Hiểu Duy cô nương tri ân đồ báo thật là làm cho Giai âm bội phục không dứt. Tốt lắm, chúng ta không nói như vậy nhiều lời, tóm lại ta Hiểu Duy nhất tâm báo ân, không hy vọng ai tới ngăn trở Mạnh đại ca tiền trình, về phần cái gì ân gia cùng Giản Định, nếu như vì mình muốn hại Mạnh đại ca ta Hiểu Duy trương nhất sẽ không đáp ứng. Tả Giai âm vội vàng gật đầu trong lòng nhưng có chút sợ người con gái trước mắt này. Hiểu Duy nói, ta cùng Vạn Tuế ông thương lượng hạ xuống, hắn ý là đáp ứng chuyện của người khác, không thể tùy tiện tựu thất tín với người, ta có tâm giúp Mạnh đại ca đây, nhưng ta cũng vậy không có cách nào. Tả Giai âm, ý của ngươi là, Hiểu Duy, không là ý của ta, là Vạn Tuế ông ý tứ, hắn nói, hợp bát tự cũng chính là cho ân cô nương một thái độ, thật ra thì bát tự hợp không hợp cũng không trọng yếu, Vạn Tuế ông quyết định thời điểm ai muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Tả Giai âm tâm trầm xuống, nói. Nhưng là ta xem kia ân tố tâm ý kiên quyết, nếu quả thật muốn cho Thiên Sở cùng nàng, ta sợ. Hiểu Duy cười, nói. Góc chuyện audio.com, cái này ta cũng vậy suy nghĩ đến, hơn nữa ta xem kia ân tố có thể so sánh với nhị phu nhân ban đầu mâu thuẫn tâm tình còn muốn lớn hơn một chút, nguyên nhân là cái gì ta không rõ ràng lắm, nhưng ta cùng Vạn Tuế ông suy nghĩ một chiếc chung phương pháp xử lý, ngươi nhìn là không phải có thể. Tả Giai âm không thể làm gì khác hơn là nói. Hiểu Duy cô nương ngươi nói. Hiểu Duy, Hiểu Nặc không phải là cần một người sư phụ sao? Lúc ban đầu Vạn Tuế ông ý tứ là để cho Hiểu Nặc làm sư phụ, nhưng hiện đang quyết định để cho ân cô nương cho Hiểu Nặc làm sư phụ, trong ngày thường sẽ ngủ ở phủ tổng đốc thượng. Khách chương.